Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành gửi đến các bạn câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyền quyển 7, chương thứ 56 có tên Ác ma thổi sáo đến. Người dịch Nguyễn Thị Mì. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Căn nhà gỗ đã ngừng chao đảo, nhưng vẻ mặt của Dương Kiêu vẫn chẳng tốt hơn là bao. Ngoài cửa sổ nhà, thình lình vọng tới một tiếng sáo với âm sắc cao vút. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ đây là tiếng sáo. Nó phải là tiếng cắt thủy tinh mới đúng, bởi âm thanh dội vào tai, vừa sắc nhọn đến ghê răng, lại vừa chói. Nếu lục trường Dương Kiều không nói rằng đây là tiếng sáo, thì tôi sẽ không nghĩ theo chiều hướng như vậy. Khi tiếng sáo lanh lảnh vang lên, những tay khô vốn bị đinh đồng cố định trên sàn nhà bắt đầu cử động. Chúng kêu gào như heo bị chọc tiết và điên cuồng dãy giụa muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của đinh đồng. Nhưng nói thế nào thì đấy cũng là đinh đồng của Dương Kiêu, chúng có dây bao nhiêu cũng không thể thoát ra được. Tôi và Tôn Mập bước tới trước cửa sổ, nhìn về phía phát ra tiếng sáo. Chỉ thấy trong một lùm cây cách nơi chúng tôi đang đứng chừng 50 mét, có một người đàn ông mặc áo choàng đen, cầm một khúc xương dài, không biết thuộc về loài thú nào. Trên thân xương có mười mấy lỗ thủng. Người đàn ông kia đang thổi vào đó, giống như thổi sáo vậy. Bảo sao âm sắc lại cao như thế? Đã tìm được kẻ chủ mưu đứng sau màn thì mọi chuyện dễ rồi. Tôi lập tức rút kiếm tội ra, đang định tấn công người thổi sáo xương thì Tôn Mập lại thì thào vào tai: đừng vội dùng kiếm. Không phải tôi nói chứ, thử dùng khẩu súng của Âu Dương Thiên Tả xem thế nào đi. Nói đoạn, cậu đưa khẩu súng vừa được tôi lắp ráp tới. Lâu rồi không thấy cậu cầm súng, bắn một phát tìm lại cảm giác cũ đi. À phải rồi, à, nhớ đừng để chết người nha. Tôi còn lời muốn hỏi anh bạn thổi sáo kia. Khoảng cách này mà còn muốn để sống nha. Tôi vốn đang nhắm bắn người thổi sáo, nghe được lời Tôn Bập đành phải quay lại hỏi: không phải tôi nói chứ, với khoảng cách thế này, tôi bắn một phát đạn vào vai tên đó cũng khiến anh ta bay nửa thân trên rồi. Bắn vào vị trí nào cũng chết cả thôi. Cự ly quá gần cũng không giúp ích gì cho số liệu của Âu Dương Thiên Tà. Lúc về cậu định nói với ông ấy thế nào đây? Có phải bảo cậu bắn đạn mới đâu, trong ấy còn một viên đạn bình thường mà. Tìm cảm hứng ở đây đi. Tôn Mập mỉm cười nói tiếp: tôi cực kỳ tin tưởng vào kỹ thuật bắn của cậu. Không phải tôi nói chứ, kể cả cho cậu bắn đại bác thì cậu vẫn có thể giữ được người sống nếu muốn. Đừng e thẹn nữa, cậu thích bắn chỗ nào cũng được, nhớ để lại người còn sống cho tôi là được rồi. Nghe cậu ta bà hòa như thế, tôi đành thở dài, lại nâng họng súng lên ngắm vào người thổi sáo xương kia. Người này thổi sáo quá tập trung, tôi và Tôn Mập huyên thuyên lâu như thế mà vẫn còn đứng chơ ra đấy. Không biết có một khẩu súng trường đang nhắm thẳng vào mình. Họng súng của tôi lia qua thân thể anh ta một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí bàn chân. Phát đạn này bắn ra kiểu gì cũng khiến anh ta tàn phế, nhưng tốt xấu gì cũng còn mạng. Tôi mầm đứng cạnh tôi hối thúc liên tục. Tôi nghe mà phát phiền, liền bóp cò bắn vào bàn chân của người kia. Đúng khoảnh khắc này, trước mặt anh ta xuất hiện một bóng đen, kịp thời ngăn chặn đường đạn. Bóng đen kia ngã ngửa ra sau theo tiếng súng nổ. Tiếng súng cũng cảnh báo người đàn ông thổi sáo. Anh ta thoáng sừng sốt rồi vội vàng nằm dạp xuống đất và lăn về phía sau, tránh khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi không bắn trúng mục tiêu, đến cả Tôn Mập cũng trố mắt nhìn vào vị trí mà người thổi sáo lăn đi. Sau đó hỏi tôi: cậu mà cũng có lúc bắn trượt á? Không phải tôi nói chứ, hay là cậu cố ý thả đạn vậy? Cậu đừng nhìn tôi như thế, tự cậu nói đi, khoảng cách có 50 mét, súng thì dài như thế, nếu là tôi bắn không trúng thì cũng chấp nhận được, nếu cậu bắn không trúng thì khó hiểu quá đúng không? Tôn Mầm cứ nói mãi không ngừng, tôi nghe mà chán theo, khỏi bên cây bóng đen kia ở đâu ra, sao tự nhiên lao ra ngăn cản đường đạn của tôi vậy? Vì tôi không nghĩ mình sẽ bắn trượt, nên trong băng đạn chỉ có duy nhất một viên. Khi lắp thêm đạn, định bắn bổ sung thêm thì tên thổi sáo kia đã trốn mất dạng rồi. Tôi đành phải bỏ súng, tìm kiếm bóng đen vừa bị bắn ngã ra đất ban nãy. Đó là một tử thi bị phân hủy mạnh, nên không rõ là chết từ bao giờ. Cô không rõ là nam hay nữ. Cú bắn của tôi trúng vào phần hông của tử thi, vậy mà khiến nó đứt ra làm hai đoạn. Phân nửa phần trên của tử thi này vẫn đang lết qua lết lại trên đất. Niên Ma thấy bực mình, đang định bắn cho nó tan xác ra, hết cử động luôn, thì lại nhớ ra là không được lãng phí đạn, đành ném kiếm tội ra cho con hoạt thi kia vỡ đầu. Vậy mới coi như giải tỏa một chút ấm ức. Cùng thời điểm nửa con hoạt thi bị giải quyết, tiếng sáo lanh lảnh lại vang lên. Lần này âm sắc càng cao hơn, tôi nghe càng thêm bực bội khó chịu, lập tức điều khiển kiếm tội bay tới chém loạn xạ ở chỗ mà người kia vừa trốn vào. Chỉ tiếc chẳng có lấy một chút tác dụng, tiếng sáo không hề dừng lại. Còn sáu thây khô trong nhà gỗ nghe thấy tiếng sáo thì như phát điên, chúng gào thét ầm ĩ muốn rãy khỏi đinh đồng. Một thây khô gần như đã tự kéo đến rách toạc cả thân thể, vậy mà vẫn gầm giống muốn lao tới liều với chúng tôi. Trong khi tôi đang cân nhắc xem có nên điều khiển kiếm ngắn tiếp tục tìm kiếm tên kia hay không, thì Dương Kiêu luôn yên lặng từ đầu đến giờ đột nhiên hét lên. Tiếng hét của anh ấy át đi tiếng sáo chói tai. Gần vị trí mà kẻ thổi sáo biến mất, bất ngờ phát nổ kèm theo một tiếng hét thảm. Người đàn ông mặc áo choàng đen ngã khỏi vị trí ẩn nấp. Khắp mặt người này toàn là máu với mấy mảnh xương vụn găm vào hai bên hàm. Hóa ra tiếng hét của Dương Kiêu đã khiến sáo xương của anh ta vỡ vụn. Tôi điều khiển kiếm tội bay tới chém vào chân để ngăn anh ta chạy. Nhưng trước khi kiếm tội đâm trúng mục tiêu, xung quanh người mặc áo choàng đột nhiên xuất hiện 10 con hoạt thi che chắn. Tội kiếm xử lý xong hết đám hoạt thi ngang đường thì chẳng còn thấy cái kẻ với quai hàm chảy máu kia đâu nữa. Sau xương đã nổ, mấy thầy khô trong nhà gỗ liền quay về với trạng thái ngoan ngoãn, nằm bất động trên sàn nhà. Như thế vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi định đuổi theo tên mặc áo choàng đen, chỉ là bên ngoài lúc này đã gần tối, e rằng tên kia đang bày kế điệu hồ ly sơn, cứ ở lại trong nhà vẫn hơn. Trời tối cũng là thời cơ tốt để hành động, hẳn anh ta sẽ không bỏ qua cho chúng tôi dễ như vậy. Dương Kiều cũng không rảnh rỗi dặn tôi và Tôn Mập ngồi canh mấy bộ thây khô, còn mình vội vã bước ra ngoài. Nhờ thấy quang cảnh tối đen bên ngoài, anh ta liền chắp tay sau lưng trở về. Tại anh ta trông khá bẩn, Tôn Mập hỏi anh làm gì. Dương Kiều cười đáp, chút nữa sẽ biết, cứ ngồi chờ xem ảo thuật đi, giờ nói ra lại mất hay. Dù Tôn Mập gắng hỏi như thế nào, anh Dương cũng chỉ trả lời y hệt. Tôi nhìn cái vẻ bứt rứt vì không có được đáp án của Tôn Mập thì bỗng thấy khá hà hê. Lúc chiều tôi cũng hỏi cậu ta như thế. Giờ nhìn đi, gậy ông đập lưng ông nha. Lý Viêm đã phái người tới đưa đồ ăn từ trưa. Sau khi quay lại nhà gỗ, Tôn Mập liền gọi điện dặn Lý Viêm rằng chúng tôi đã có đồ ăn, không cần phái người tới nữa. Lúc này là gần thời điểm cơm tối. Anh Béo bày miếng thịt bò Tây Tạng và bánh nướng Đại Mạch cùng với mấy thức ăn sẵn đã mua lúc trước ra cho tôi và Dương Kiều. Thức ăn tuy đơn giản là nhiều calo, là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này. Xét thịt bò ăn cùng đồ Tây Tạng cũng khá đặc sắc. Có điều chúng tôi còn chưa ăn xong thì bên ngoài lại có tiếng sáo lanh lảnh. Miệng đã bị khúc sáo xương kia đâm thủng rồi mà, sao vẫn còn thổi ra được âm thanh nhỉ? Hết chương 56, chúng ta cùng nghe tiếp chương 57. Chẳng lẽ lại bị lật kèo? Người dịch Nguyễn Thị Mì. Không giống như tiếng sáo lần trước, lần này âm thanh phát ra từ hai nơi. Xét về giai điệu và độ chói tai, hai tiếng sáo gần như là một. Thậm chí ở vài đoạn, hai âm sắc đã trùng nhau tựa như hòa quyện lại vậy. Sau khi tiếng sáo xuất hiện, thầy khô trong nhà gỗ lại trở nên cáu kỉnh. Nếu không nhờ đinh đồng của Dương Kiêu găm xuống sàn rất chặt thì có lẽ giờ phút này những bộ thây khô đó đã dây ra và lao vào chúng tôi rồi. Ngay cả khi chúng không thể gây hại gì cho chúng tôi thì cũng rất vướng víu. Thầy khô trong phòng tạm thời không thoát được khỏi đinh đồng. Tôi, Tôn Bập và Dương Kiêu đều đến chỗ cửa sổ tìm kiếm nơi xuất hiện tiếng sáo. Hai vị trí này đều nằm ở điểm mù. âm thanh nghe rất rõ, song không thể phát hiện được người thổi sáo. Bên ngoài trời đã tối đen, trong phạm vi tầm nhìn của chúng tôi thấp thoáng bóng của rất nhiều con hoạt thi đang thoát ẩn thoát hiện. Từ khi đậm đặc lẫn với mùi thịt thối rữa xộc tới khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Trên mặt Dương Kiêu hiện ra một nụ cười kỳ lạ nhìn bầy hoạt thi bên ngoài. Đúng lúc này, phía sau nhà gỗ vang lên tiếng súng kèm theo tiếng nổ của máy phát điện. Bóng đèn duy nhất trong phòng tắt phụt khiến mọi thứ chìm vào bóng tối. May mà máy phát điện chỉ bị bắn nổ chứ không cháy, nếu không căn nhà gỗ này cũng không còn. Trận rung lắc ban nãy lại xuất hiện, có vẻ căn nhà sắp sập rồi. Tôi đang định chạy ra ngoài thì căn nhà bỗng ngừng rung. Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía xa. Không phải chỉ các ngươi mới có súng, tất cả ra ngoài đi. Tôi sẽ đếm đến 10. Các ngươi nên biết điều, chúng tôi sẽ không làm khó các ngươi. Nếu đếm đến 10 mà các ngươi không ra thì đừng trách chúng tôi ác. Tôi sẽ lột ra các ngươi, báo thù cho người anh em bị thương ở miệng của chúng tôi, để xem các ngươi có biết điều hay không. 1. Dương Kiều cười khẩy từ khi nghe ông ta lên tiếng. Anh lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, rót một chén đầy rượu thanh khoa mà Tôn Mập mua về, rồi mở nắp bình sứ, gạt chút xíu bột phấn màu đen từ bình vào chén. Rượu vốn trong vắt tiếp xúc với bột phấn liền biến thành màu đen, đồng thời có bọt khí sủi lên từ đáy chén. Để càng lâu bọt khí càng nhiều, chỉ một lát rượu trong chén đã ủng ục như nước sôi. Khi giọng nói trầm khàn bên ngoài đếm đến 1, trong chén rượu tản ra một làn khói đen có mùi rượu nhẹ nhẹ. Dương Kiều đặt chén rượu xuống bệ cửa sổ. Lúc bấy giờ khói đen đã bay lên khá nhiều, mà kể cũng lạ, khói đen chỉ bay ra ngoài cửa sổ chứ không có chút nào bay vào trong nhà. Đợi một lúc thì khói đen hòa vào không khí. Lúc này người bên ngoài đã đếm đến 2. Nhìn thấy khói đen bay ra từ cửa sổ của căn nhà gỗ, ông ta hơi bất ngờ, sừng sốt giây lát mới hét lên. Các người còn muốn giở trò quỷ sao? Tôi sẽ cho các người 2 thùng xăng đấy. Dám giở trò à? Tôi sẽ đốt cả nhà các người. Các người được lắm. Người này nói đừng đợi chừng, liền phát hiện đừng hoạt thi vốn đang bảo vệ căn nhà gỗ đều đã đổi hướng tấn công về phía mình và người thổi sáo còn lại. Phản ứng của cả 2 cũng khá nhanh. Trước khi bầy hoạt thi nhào tới, bọn họ đã tránh được. Sau khi tránh tới một vị trí an toàn, họ gần như cùng lúc thổi cây sáo làm từ xương lên. Tuy nhiên bọn họ đã mất đi quyền điều khiển hoạt thi. Dù có thổi sáo thế nào thì bầy hoạt thi vẫn luôn lao vào họ, cứ như đó là kẻ thù giết cha chúng vậy. 2 kẻ kia không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục lùi lại. Khi khí của bọn họ biến mất, khói đen trong chén rượu cũng phai đi. Lát sau, tôi nhìn thử vào trong chén, bên trong không còn gì cả. Rượu đã bay hơi hết sạch rồi. Dương Kiều lại đổ thêm rượu thanh khoa vào chén, cứ tưởng sẽ có một màn biểu diễn thuật pháp nào nữa. Nhưng anh Dương chỉ nâng chén lên uống một ngụm và lẩm bẩm. Thuật pháp không tệ, tiếc là quá non, chỉ biết trước không biết sau. Tôi mẩm đi tới bên cạnh, vừa cười vừa tâng bốc. Không phải tôi nói chứ, 2 anh em nhà này ra ngoài không biết xem ngày gì cả, dám bày trò ma quỷ trước mặt anh, thế đâu khác nào vùng đào trước mặt quan công, mua rìu qua mắt thợ chứ. Nhưng mà anh Dương này, tôi phải phê bình anh một chuyện nhé. Lúc ra tay anh vẫn hơi chậm, nếu hoạt thi bên ngoài lanh lẹ hơn một chút thì giờ đã bắt được 2 anh em nhà đó rồi. Tôi không biết bọn chúng có mục đích gì, nhưng chỉ cần cho tôi hỏi mấy câu là sẽ moi được hết đấy. Không đơn giản như thế đâu, Dương Kiêu giải thích với Tôn Mập. 2 tên đó không đơn giản, phương pháp nhiếp âm của người Tây Tạng càng không phải trò đùa. Nếu không vì 2 tên đó quá ít kinh nghiệm, không phát hiện được bẫy tôi giăng sẵn bên ngoài thì tôi không có cửa thắng đâu. Dương Kiêu có đánh giá về 2 kẻ điều ma khiển quỷ như vậy thật đúng là hiếm thấy. Nhưng Tôn Mập vẫn tỏ vẻ không tin lắm. Ánh mắt cậu lướt ra khoảng không tối om bên ngoài, miệng phản bác. Không phải tôi nói chứ, anh đâu cần giả vờ khiêm tốn trong chuyện này. Chiều này chúng tôi không ở đây, không thấy thì thôi. Còn ban nãy tôi và ớt đã chứng kiến tận mắt. Anh chỉ hét một tiếng liền khiến tên thổi sáo số 1 bị xương đâm thủng hàm. Sau đó tôi một chiêu đơn giản đã khiến hai tên kia chạy mất dép. So với anh thì hai tên đó thực sự không đáng để nhắc tới đâu. Tôi mập nịnh Dương Kiêu không tiếc lời, nhưng Dương Kiêu vẫn lắc đầu. Hai người đó không đơn giản thật đấy, nhất là cái người lên tiếng. Nếu tôi không có chuẩn bị sẵn thì thắng bại hôm nay đã khác rồi. Nói xong, Dương Kiêu thở dài, hất nửa chén rượu còn lại ra ngoài, tiến đến cửa chính, vừa mở cửa vừa nói với chúng tôi. Tôi ra kiểm tra tình hình một chút, tiện thể thu hồi trận pháp lại. Hai người cứ ở đây, lát nữa tôi sẽ về. Dứt lời, anh Dương mở cửa và rồi biến mất trong bóng tối. Tôi mầm không có việc gì làm, bèn quay về bàn ăn. Cùng không ăn một mình mà chia một nửa cho tôi. Ớt này, vừa rồi mí mắt phải của tôi cứ giật giật đấy. Không phải tôi nói chứ, chẳng lẽ anh Dương sắp bị lật kèo sao? Tôi cũng ăn một miếng thịt bò, vừa nhai vừa trả lời cậu ấy. Chắc là không đâu, anh Dương bị lật kèo quen rồi. Quen bệnh thành lương y, ăn hành nhiều lần mà không biết rút kinh nghiệm thì không còn là Dương Kiêu nữa. Tôi mập bật cười, có vẻ không phục với lời của tôi lắm. Phải xem thế nào đã. Dương Kiêu đi ra ngoài rất lâu chưa thấy quay về. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, bầy hoạt thi trên đất lại lồm cồm bò dậy và đi về phía căn nhà gỗ của chúng tôi. Dương Kiều không có ở ngoài sao? Nếu anh ta có ở ngoài thì sao tình huống này lại xuất hiện chứ? Khi tôi thử tìm kiếm Dương Kiều mới phát hiện, không biết từ khi nào khí của anh Dương đã biến mất. Bây giờ tiếng sáo lanh lảnh kia lại một lần nữa vang lên từ nơi xa xôi. Nghe ra không chỉ có hai người mà ít nhất cũng phải mười mấy người cùng thổi sáo. Nhưng nếu so với hai người xuất hiện cách đây không lâu thì sự phối hợp rõ ràng không cùng một cấp độ, cùng một âm điệu mà nghe như mỗi người thổi ra một kiểu khác nhau vậy. Hết chương 57. Mời các bạn nghe tiếp chương 58. Hoạt thi kỳ dị, người dịch Thiên Trang. Khắp Đông Tây Nam Bắc, nơi nào cũng có tiếng sáo chói tai truyền đến khiến người ta cảm thấy rùng mình. Không biết Dương Kiêu sao rồi. Theo kinh nghiệm trước kia của chúng tôi, anh Dương 8 phần là đã bị lật kèo. Mặc dù khả năng Dương Kiêu bị lật kèo khá lớn, nhưng cũng không cần phải lo lắng cho anh ta làm gì. Phong cách làm việc của anh Dương chính là chỉ cần tình hình không kiểm soát được sẽ lập tức phun ra một ngụm máu để chạy đi mười mấy km. Anh ta chạy thì chạy, đừng nói thế nào thì cũng nên báo cho tôi và Tuân Bập một tiếng rồi hắn đi chứ. Lúc này tôi cũng không có nhiều thời gian quan tâm đến Dương Kiêu. Từ khi máy phát điện phát nổ, cả bên trong lẫn bên ngoài căn nhà đều tối đen. Tôi vẫn có thể nhìn thấy những bóng người lảo đảo bên ngoài. Một luồng tử khí chết chóc ùn ùn kéo đến sộc thẳng vào mắt. Không biết lần này có thêm bao nhiêu hoạt thi lang thang phía ngoài nữa. Mặc dù đối với tôi và Tuân Bập mà nói, giữa ngày và đêm chẳng hề có sự khác biệt, nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến người ta sợ hãi. Bọn khốn kiếp này thông minh phết đấy, lại còn biết trốn ở trong góc không dám ló đầu ra nữa chứ. Tôi mầm tựa vào bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mấy lần, tiếp tục nói. Này ớt à, không được để những tên thổi sáo lại gần. Tiếc là không nhìn thấy những tên khốn kiếp kia. Súng bắn tỉa của Âu Dương Thiên Tà vô dụng rồi, chứ không chúng ta giết một hai tên, những tên còn lại sẽ không dám tiến lên nữa đấy. Không cần dùng khẩu súng bắn tỉa đó, tôi cũng có thể giết được mấy tên đi đầu đấy. Trong khi nói, tôi đã rút hai thanh kiếm tội và phạt ra. Tôi giữ lại kiếm phạt để tự vệ và ném kiếm tội về phía vị trí tiếng sáo lớn nhất. Có không dưới 4-5 khu vực phát ra tiếng sáo. Dù không tìm được địa điểm chính xác của đối phương, thì kiếm tội bay loạn tới lui cũng có thể khiến mấy kẻ đó gặp hỏa. Dựa vào độ sắc bén của kiếm tội, nếu kẻ bị nó quét qua không chết cũng trở thành tàn phế. Sau khi kiếm tội bay đi, lập tức nhìn thấy hiệu quả. Tiếng sáo ở vị trí đó đột nhiên dừng lại. Tiếp theo là tiếng chạy và tiếng la hét. Những người thổi sáo ở các vị trí khác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đã có thêm một số người ngừng thổi sáo. Xem ra lại là một kẻ không may dính trường. Tôi đang định tiếp tục điều khiển kiếm tội, lao tới lao lui mấy lần nữa, thì có người trong bóng tối hô lên một câu tiếng Tây Tạng mà tôi không hiểu. Tiếng sáo chói tai lại một lần nữa vang lên. Lần này, âm thanh đột nhiên có cảm giác thứ bậc, không còn là hàng chục người cùng thổi một âm điệu nữa, mà thay vào đó, mỗi người có sự phân công riêng, từ độc tấu biến thành hòa tấu. Cảm giác đầu váng mắt hoa từ đâu ập đến, chân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì ngồi bệt xuống sàn. Cùng bài tiếng sáo này hình như chỉ nhắm vào tôi, không ảnh hưởng gì đến Tôn Mập. Nhận ra sự bất thường, Tôn Mập lập tức cầm ấm nước đổ lên đầu tôi. Sau khi bị dội nước lạnh, đầu óc tôi tỉnh táo lại, nhưng nhận ra đã mất liên lạc với kiếm tội. Dù tôi có cố gắng liên kết tinh thần với kiếm tội cách nào thì cũng không thể cảm nhận được nó nữa. Âm sắc của tiếng sáo lại thay đổi, âm thanh lên lên xuống xuống, giống như có người đang nói chuyện. Khi tiếng sáo vang lên, bên ngoài căn nhà gỗ bỗng xuất hiện mây sâu hoạt thi. Nói mây sâu là bởi vì trong những hoạt thi này có một số con mang đầy vết khâu trên thân thể, trông khá khác biệt. Trên thân nó bị trói bằng vài sợi dây, đầu kia của những sợi dây đều được buộc vào những con hoạt thi khác. Sau khi nhìn kỹ mấy lần, tôi mới nhận ra những con hoạt thi kỳ dị này không có mắt, ở vị trí nên là mắt đã chung sâu và trông rỗng. Nhãn cầu không biết bị mất từ trước hay sau khi chết, dù sao cũng đã bị móc từ lâu rồi. Đám người thổi sáo ở bên ngoài có vẻ như rất kiêng kỵ mấy con hoạt thi không có mắt. Nhìn thấy hoạt thi không có mắt đến gần, đám người thổi sáo ở vị trí đó đồng loạt nhường đường. Không chỉ người sống, ngay cả những con hoạt thi bị dây trói vào con không có mắt kia cũng giống như tự có ý thức, cứ giả sức kéo dài khoảng cách với nó. Chỉ là dây thừng trói rất chặt, nên chúng chỉ có thể kéo thẳng sợi dây và đi theo con hoạt thi đó mà thôi. Dưới sự điều khiển của những người thổi sáo, những chuỗi hoạt thi này bắt đầu loạng choạng tiến về phía căn nhà gỗ. Có thể là do phát hiện ra tôi không thể điều khiển được kiếm tội, nên đám người thổi sáo ở phía ngoài không còn e sợ nữa, tất cả lần lượt xông ra, dùng tiếng sáo điều khiển hoạt thi đi về phía cửa sổ. Tôi mầm rút súng lục ra, ngắm vào đám hoạt thi không có mắt một hồi lâu, nhưng cuối cùng lại hạ họng súng xuống, quay đầu lại nhìn tôi nói: "Ơ này, không phải tôi nói chứ, xử lý toàn bộ thì thế nào nhỉ? Xa nhất cũng chừng 200 mét, vừa giết trên vài con hoạt thi không có mắt, lại có thể kiểm tra khẩu súng bắn tỉa hạng nặng kia, một công đôi việc luôn." Nghe cậu ấy nói vậy, tôi liền vồ lấy khẩu súng bắn tỉa, hít một hơi thật sâu, rồi ngắm súng vào một con hoạt thi không mắt ở gần căn nhà gỗ của chúng tôi nhất và bóp cò. Tiếng súng vang lên, đầu của hoạt thi không mắt kia nổ tung, trong màn xương máu đỏ sẫm, thi thể không có đầu đổ rầm xuống đất. Sau khi hoạt thi này bị xử lý, những hoạt thi khác lại như chút được gánh nặng, bắt đầu bỏ chạy ra tứ phía một cách mất kiểm soát. Có điều chúng vẫn bị dây thừng trói chặt và con hoạt thi kia. Đúng lúc ấy, một bóng người nhỏ bé lao tới bên cạnh bầy hoạt thi, lật ngửa cây sáo xương và dùng đầu thổi con mũi nhọn đâm vào đầu những hoạt thi này. Sau mấy cú đâm, đầu của bầy hoạt thi bị xuyên thủng, trùng ngã xuống đất, giật giật vài cái rồi hoàn toàn bất động. Xử lý xong vài con hoạt thi trong nháy mắt, bóng người thấp bé có lẽ sợ sẽ trở thành bia đạn của tôi nên lập tức biến mất trong một bụi cây thấp. Chỉ có vài viên đạn, sao tôi nỡ sử dụng trên người người sống chứ? Tôi lập tức nhắm họng súng vào mấy con hoạt thi không có mắt khác. Tiếng sáo lúc này lại biến điệu, chuyển sang vừa gấp vừa nhanh. Mây sầu xác chết nghe được vội vàng tản ra khắp nơi, xem ra là muốn tránh xa cửa sổ, tránh xa tầm bắn của tôi. Điền canh mấy con hoạt thi không mắt này xuất hiện, cứ tưởng chúng sẽ có bản lĩnh bất ngờ nào đó. Ai ngờ chỉ cần một phát súng là đã nổ tung đầu. Xem ra hoạt thi không có mắt cũng chẳng là gì hết. Nhưng không lâu sau, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Không phải những con hoạt thi này không làm được gì, mà do khẩu súng mới của Âu Dương Thiên Tà thật sự quá VIP Pro. Tôi nhìn mấy sâu hoạt thi ở phía sau bỏ chạy khắp nơi, coi chúng như tấm bia di động của mình. Phát súng đầu tiên đã tìm được cảm giác rồi, mấy phát tiếp theo đương nhiên không khách sáo nữa. Sau ba phát súng liên tiếp, ba con hoạt thi không kịp thoát khỏi tầm mắt của tôi đã bị bắn nổ tung đầu chỉ trong tích tắc. Đạn của khẩu súng bắn tỉa này được bắn hết thì xem như đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Đám người thổi sáo và những con hoạt thi còn lại không biết tôi đã bắn hết đạn, cả đống chen lấn ẩn núp khỏi góc nhìn của chúng tôi. Cậu Lung bắn hết 4 viên đạn của khẩu súng bắn tỉa. Tôi mầm quăng khẩu súng lục của cậu ấy tới. Ơt à, cậu thích bắn tên nào thì bắn, nhưng đừng bắn hoạt thi mù nữa. Tôi cũng không cần phải giả vờ khách sáo với Tôn Mập làm gì, chụp lấy khẩu súng của cậu ấy. Để những người thổi sáo cũng phản ứng rất nhanh, cùng lúc mấy con hoạt thi không mắt bị nổ tung đầu. Từng người một đã chui vào trong bụi rậm, những người ở xa thì đã rời khỏi góc nhìn tới cửa sổ. Đã không bắn được người sống thì chỉ có thể tiếp tục khai đao trên những con hoạt thi kia mà thôi. Hiện tại trong tầm nhìn của tôi chỉ còn lại một con hoạt thi không có mắt, nhưng Tôn Mập vừa dặn không được bắn nó. Lúc này 4 con hoạt thi bị trói vào nó đã bị nổ tung đầu. Không có 4 con hoạt thi kia dẫn đường, con hoạt thi không mắt này giống như một con ruồi mất đầu, cứ chạy loạn xạ xung quanh. Mặc cho tiếng sáo điều khiển như thế nào, nó vẫn không ẩn nấp hoặc là tránh khỏi tầm mắt của tôi. Ngược lại còn gầm lên rồi kéo theo mấy hoạt thi không đầu lao về phía người thổi sáo trốn trong bụi cây. Sau một tiếng hét thảm, hoạt thi không có mắt chui ra khỏi bụi cây. Lúc này khắp thân mình nó bê bết máu, trên tay đang cầm một chiếc chân người vừa bị xé ra, tiếp tục lao về phía những người thổi sáo khác. Hết chương 58. Mời các bạn nghe tiếp chương 59, Dối như canh hẹ, người dịch Thiên Trang. Không ngờ con hoạt thi này lại phát điên. Bây giờ tôi mới bắt đầu vui mừng vì đã dùng súng bắn tỉa tiêu diệt gần hết đám hoạt thi không có mắt. Nếu không, đại chúng đến trước mặt tôi và Tôn Mập, còn bên kia lại thổi sáo quấy nhiễu, tôi sử dụng kiếm phạt, tình hình của hai đứa tôi chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Dựa vào thể chất tóc bạc và sức mạnh của hạt giống trong cơ thể, tôi có thể không bị làm sao, nhưng Tôn Mập thì khó mà nói được. Người thổi sáo vẫn đang bị xác chết không mắt đuổi cho chạy loạn khắp nơi ở bên ngoài. Sau khi chứng kiến dị tượng này, Tôn Mập trợn tròn mắt ngạc nhiên và lẩm bẩm: đây là tình huống gì thế? Không phải tôi nói chứ? Ơt này, tôi xấu gì lúc trước cậu cũng đã từng đánh đu quá nửa thời gian làm việc ở phòng dữ liệu của Âu Dương Thiên Tà. Cậu có biết về mấy con hoạt thi mù này không? Tên này nói trở mặt là trở mặt ngay được, sau này có gặp lại thì phải tránh đi đấy. Câu hỏi của Tôn Mập thực sự đã làm khó tôi rồi. Lúc trước tôi chưa từng thấy hoạt thi như thế này ở trong phòng dữ liệu. Đang vắt óc suy nghĩ nhớ lại xem mình có từng nhìn thấy một con hoạt thi tương tự như vậy trong tư liệu hay không, thì phía con hoạt thi không có mắt đã có biến đổi mới. Khi nó tiếp tục lao về phía những người thổi sáo đang ẩn náu khác, trong bóng tối đột nhiên lại có người hô lên một câu bằng tiếng Tây Tạng. Chỉ một lúc sau, đột nhiên có 6-7 người từ trong bóng tối lao về phía con hoạt thi không mắt. Hiện tại trong khẩu súng lục của Tôn Mập vẫn còn 2 viên đạn. Tôi giơ tay chĩa hỏng súng vào mấy bóng người bên cạnh con hoạt thi không có mắt. Ngay khi tôi định bóc cò, Tôn Mập đắt chặn tay lên hỏng súng, nhai răng cười với tôi và nói: ê, đừng lãng phí đạn nữa, cứ để chúng tự xử trước một lúc đi. Bất kể là hoạt thi hay người thổi sáo thắng, cuối cùng sẽ được ta dùng viên đạn này để chào hỏi. Lúc đó còn có thể đàn áp được đức tên thổi sáo ở bên ngoài đấy. Lại Tôn Mập nói khá có lý. Tôi hạ súng lục xuống, cùng đứng quan sát tình hình qua bể cửa sổ với Tôn Mập. Nhìn con hoạt thi không có mắt và mấy bóng người đánh nhau, đợi một lúc xem ai thắng thì sẽ khống chế người đó. Nhưng tình hình lại không như tôi nghĩ. Vốn tưởng những người thổi sáo sẽ biết điểm yếu của con hoạt thi này, nào ngờ bọn họ cũng chỉ dùng đầu còn lại của cây sáo dương để đâm vào đầu nó. Mặc dù hoạt thi bị đâm kêu thảm thiết liên tục, nhưng ngoài trừ vài đốm trắng trên đầu, con hoạt thi này không có bất kỳ tổn thương nào khác. Ngay lúc ấy liên tục có người thổi sáo tiến đến gần. Sau khi đã đủ 10 người, Những người này vây thành một vòng quanh hoạt thi, rồi đồng loạt thổi sáo về phía nó. Tiếng sáo vẫn khó nghe như cũ, nhưng hoạt thi bị vây ở giữa bọn họ giống như bị đóng băng, cơ thể cứng đờ bất động. Cảnh tượng như vậy kéo dài một lúc lâu. Sau đó những người thổi sáo đột ngột đổi âm điệu, âm thanh nghe như có tiếng sấm rền. Lúc này hoạt thi không thể chịu được nữa, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Trên thân nó bắt đầu có máu đỏ sẫm chảy ra, không bao lâu thì thành người máu. Một cụ già Tây Tạng lớn tuổi, mặc áo choàng đen, tay cầm một thanh kiếm ngắn sáng loáng, đâm vào đầu hoạt thi. Thanh kiếm lặng lẽ đâm vào đầu con hoạt thi. Cổ tay cụ già Tây Tạng rung lên, rồi lôi đầu của hoạt thi ra, nhìn thanh kiếm ngắn trên tay ông ta. Tôi vô cùng tức giận. Thanh kiếm này chính là kiếm tội mà tôi đã mất liên lạc. Bởi mấy người bọn họ cuối cùng vẫn phải dựa vào thanh kiếm tội của tôi để giải quyết con hoạt thi trong nội bộ này. Sau khi giải quyết xong con hoạt thi, tất cả những người thổi sáo lập tức biến mất trong bụi cây. Vô gì tôi định nổ súng ngăn cản lão giả Tây Tạng, nhưng trước khi bắn tôi đã bị Tôn Mập ngăn lại. Cậu ta nhìn về nơi cụ già Tây Tạng biến mất và nói: ông ta là người cầm đầu, để lại cho ông ta một con đường sống. Không phải tôi nói chứ, lát nữa tôi còn có chuyện muốn hỏi ông ta. Nói xong Tôn Mập lấy khẩu súng lục đi. Khi cậu ta đang lắp đạn mới, một giọng nói không mấy dễ nghe vang lên từ phía bên ngoài căn nhà gỗ. Người nói chuyện chính là lão già Tây Tạng vừa giết chết hoạt thi bằng kiếm tội. Này mấy anh bạn ở bên trong kia, hiện tại chỉ có mấy người các anh, chắc chắn không thể mang theo xác tế chạy thoát được. Tê thi ở bên trong là thứ rất quan trọng đối với bọn ta. Bây giờ một cái đã bị phá hủy, nhưng bọn ta vẫn có cách sửa chữa. Tê thi không được khai quật quá một ngày đêm. Trước khi trời sáng, các anh nhất định phải giao nộp tế thi. Nếu không, cho dù bọn ta có phải chết cùng các anh, cũng sẽ chôn lại những tế thi đấy. Này ông bạn già, ông nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Tôi mập cười hì hì, tiếp tục nói với cụ già Tây Tạng. Lời ông vừa nói quá khách sáo rồi. Không phải tôi nói chứ, hiện tại chúng ta là bên tám lạng, bên nửa cân. Các ông ỷ vào người đông mà bắt nạt chúng tôi ít người. Nhưng ở chỗ tôi vẫn có một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng và hàng trăm viên đạn. Trò môi người sống người chết bên các ông một viên đạn cũng vẫn còn cả đống. Ông cũng đang nhìn thấy khả năng thiện xạ của bạn tôi rồi đấy. Nói bắn mắt trái của ông thì tuyệt đối không chạm vào mũi của ông đâu. Có muốn bạn tôi biểu diễn cho ông một lần nữa không? Này ông bạn già, có giỏi thì cứ đứng yên đừng động đậy ấy. Tôi mầm còn chưa dứt lời, cụ già Tây Tạng đã nằm rằm xuống dưới bụi cây, bò một mạch đến góc chết của cửa sổ rồi mới hét lên ra: một khẩu súng của các anh có thể cùng lúc bắn trúng được bao nhiêu người cơ chứ? Chúng tôi có hàng trăm người, cũng có vài khẩu súng và chục thùng xăng. Mặc dù kỹ thuật bắn không bằng bạn anh, nhưng căn nhà gỗ của anh cũng không thể chịu được lửa đâu. Cụ già Tây Tạng còn chưa dứt lời, trên bầu trời đêm đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Sau đó một trận mưa to như chút nước đổ xuống. Cụ già Tây Tạng thoáng ngây người, rồi bĩu môi lẩm bẩm một câu bằng tiếng Tạng. Mặc dù không nghe hiểu được ông ta đang nói cái gì, nhưng xen khung cảnh hiện tại, chửi bới đôi câu là điều khó tránh khỏi. Lúc này tôi mập cười lên ha hả rồi nói: à này ông bạn già, hay là vào đây tránh mưa nhé. Nhưng mà bạn tôi thích bắn lén lắm. Nếu như các ông không sợ bị cậu ta nhắm tới thì vào tránh mưa nè. Không phải tôi nói chứ, chỗ chúng tôi còn có rượu lúa mì, thịt bò và bánh đại mạch, trà bơ cũng có một thùng. Có muốn vào ăn chút đồ ấm không? Tôn Mầm vừa mới nói xong, bên ngoài lại có một tiếng sấm đổ. Mưa chút xuống càng lớn hơn. Tiếng mưa làm át đi giọng nói của cụ già Tây Tạng ở bên ngoài. Tôi mập cười hì hì vài câu, rồi đặt trà bơ lên bếp cồn đun nóng. Cậu ta cũng không uống, mà chỉ dùng thìa khuấy lấy khuấy để trong nồi. Sau khi mùi thơm tỏa ra, Tôn Mập lại hâm nóng rượu thanh hoa và thịt bò. Không lâu sau, hai thứ mùi thơm phức quện vào nhau, theo cửa sổ bay ra bên ngoài. Cả một đêm giằng co, người bên ngoài vừa lạnh vừa đói, phải đứng trong cơn mưa lớn ngửi mùi hương này, không ai có thể chịu đựng được. Đã có kẻ bắt đầu chửi rủa bằng tiếng Tây Tạng. Song Vân chẳng dám đến gần căn nhà gỗ. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Để đề phòng có người nhân lúc mưa rơi xông vào bên trong, tôi đã mở tất cả các cửa sổ trong nhà ra, cầm súng bắn tỉa tạo dáng bên cửa sổ. Cứ như vậy, trong một khoảng thời gian ngắn, người bên ngoài không dám xông vào. Tôi mập và tôi cũng không định xông ra. Nửa tiếng sau, cụ già Tây Tạng ở bên ngoài đột nhiên mở miệng nói một câu bằng tiếng Tây Tạng mà tôi không hiểu. Vừa nói xong câu này, từ phía xa căn nhà gỗ lại vang lên một tiếng sáo dương. Tiếng sáo lần này không khí thế và hung ác nữa, mặc dù nghe vẫn có chút chói tai, nhưng so với tiếng sáo lần trước thì đã tốt hơn nhiều. Tiếng sáo càng lúc càng gần. Không lâu sau, những người thổi sáo xung quanh bắt đầu phối hợp thổi sáo dương với người kia. Tiếng sáo mới xuất hiện từ từ đi đến bên căn nhà gỗ. Người thổi sáo không hề có ý định kiêng kỵ tôi và Tôn Mập. Anh ta chủ động đứng trước cửa sổ, nháy mắt với chúng tôi. Người thổi sáo hóa ra là bác sĩ pháp y Thương Ương, vừa gặp lúc trưa. Hết chương thứ 59. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 60. 20 phút, người dịch Thiên Trang. Sau khi nhìn thấy tôi và Tôn Mập, bác sĩ pháp y Thương Ương nở một nụ cười quái dị, rồi ném cây sáo xương ở trên tay vào trong nhà. Khi Thương Ương xuất hiện, Tôn Mập đã chĩa súng lục vào trán của anh ta. Khoảnh khắc anh ta ném cây sáo xương vào trong nhà, khẩu súng trên tay Tôn Mập cũng cướp cò. Nửa ngày trước khi bắn, Tôn Mập đã hạ họng súng xuống, viên đạn bắn trúng vào vai Thương Ương. Bác sĩ pháp y Tây Tạng kêu lên rồi ngã ngửa ra. Ngay khi tôi và Tôn Mập nhảy ra ngoài cửa sổ kéo Thương Ương vào để tra hỏi, thì cây sáo xương mà anh ta vừa ném vào trong căn nhà gỗ đột nhiên phát ra âm thanh giống như tiếng phụ nữ đang thét. Cùng lúc này, bên ngoài căn nhà gỗ cũng vang lên những âm thanh tương tự. Nhưng so với mức độ la hét thì cây sáo xương ở bên ngoài và cây sáo xương mà Thương Ương ném vào trong căn nhà gỗ không cùng đẳng cấp. Âm thanh từ cây sáo xương của Thương Ương khiến cho tim tôi đập liên hồi, cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào. Do liên quan đến thể chất, tôi còn có thể cắn răng chịu đựng được một hồi. Nhưng Tôn Bập ở bên cạnh thì đang ngã thẳng xuống đất, miệng sùi bọt mép, bắt đầu co giật. Lúc này đã không có thời gian để quan tâm đến Thương Ương gì đó nữa rồi. Tôi quay đầu đạp một cước vào cây sáo xương đang phát ra âm thanh chát chúa. Chỉ là cây sáo xương này cứ ngoài dự kiến của tôi. Một đá chẳng những không dẫm nát được cây sáo xương, ngược lại còn khiến lòng bàn chân của tôi đau nhức. Cây sáo xương bị đạp lại càng phát ra âm thanh chói tai hơn. Tôi thầm cảm thấy may vì vừa rồi không ném cả kiếm phạt và kiếm tội đi. Tôi lập tức ném kiếm phạt vào cây sáo xương. Tiếng kim loại va chạm vang lên, kiếm phạt chặt đứt cây sáo xương vẫn đang gào thét kia. Nhưng khoảnh khắc sáo xương bị chém đứt, nó lại phát ra tiếng thét thảm thiết như một người phụ nữ bị hành hạ đến chết vậy. Dính phải âm thanh này, linh hồn tôi như bị rút đi, đầu óc trống rỗng. Đã đến khi tìm lại được ý thức, tôi mới phát hiện ra mình đã nằm liệt trên sàn nhà. Còn Tôn Bẩm ở bên cạnh thì vẫn đang vừa phun bọt mép vừa co giật không ngừng. Cánh cửa gỗ ở phía Tôn Mập đang mở ra một kẽ hở. Một cái đầu đen ló từ ngoài vào. Một đôi mắt to đập vào mắt tôi. Người này cũng không ngờ tôi sẽ tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy. Sau một thoáng ngây người, anh ta hô lên bằng tiếng Tây Tạng, rồi rút ra một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh từ chiếc áo choàng bông của mình và bay nhào về phía tôi. Nếu được tôi tỉnh lại muộn vài giây thì sẽ khó tránh khỏi việc bị anh ta đâm cho mấy phát. Mặc dù không chết, nhưng nghe đến cảm giác bị dao đâm cũng thấy đau. Cùng lúc người đó nhào về phía tôi đã đứng dậy. Dựa vào vốn liếng học được từ khi còn ở trong lực lượng đặc chủng, trước khi con dao găm đâm vào ngực tôi đã nắm lấy cổ tay cầm dao của người nọ, tay còn lại nắm lấy vai của anh ta, đẩy về phía cửa sổ, ném người nọ ra ngoài. Lúc này tiếng sáo lại vang lên, bóng người thổi sáo và bóng hoạt thi lượn lờ bên ngoài cửa sổ, bắt đầu tập trung về phía căn nhà gỗ. Có tiền lệ của kiếm tội trước đó, tôi không dám ném kiếm phạt đi. Bèn cầm khẩu súng lục trong tay Tôn Bẩm lên, bắn liên tục mấy phát, vào mấy con hoạt thi tới dò đường ở gần nhất. Sau khi giải quyết xong 3-4 con này, những người thổi sáo đang bắt đầu dục dịch ở bên ngoài lập tức tản ra, lại rời khỏi phạm vi tầm nhìn từ bệ cửa sổ. Tiếng sáo bên ngoài tạm thời ngừng lại. Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Trưởng phòng Thẩm, tôi biết anh và cục trưởng Tôn ở bên trong không phải người Hán bình thường mà. Không ngờ bao nhiêu người chúng tôi bao vây hai người các anh trong suốt một thời gian dài mà vẫn không hạ được căn nhà nhỏ của các anh. Nhưng tế thi ở bên trong có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Trước khi trời sáng, nhất định phải chôn những cái xác này lại. Nói thật, cho dù đêm nay mấy người chúng tôi chỉ còn một người có thể sống sót, chúng tôi cũng phải chôn những tế thi này lại đấy. Thương Ương dừng lời, nói mấy câu tiếng Tây Tạng với cụ già Tây Tạng lớn tuổi kia. Sau khi hai người nói mấy câu, Thượng Ương lại dùng tiếng Trung nói: việc đến nước này, tôi cũng không muốn giấu anh nữa. Mấy cây xác mà anh đào lên đều là xác tế, chúng được dùng để trấn áp một con ác quỷ. Nếu như sau bình minh những cây xác không trở lại vị trí ban đầu, con ác quỷ kia sẽ chui từ dưới đất lên. Đến lúc đó, bất kể là khu vực Tây Tạng hay là người Hán các anh đều sẽ gặp xui xẻo. Nếu như anh không tin, tôi có thể thề với tên vua Cách Tát Nhĩ, không người Tây Tạng nào dám nói dối trước mặt vua Cách Tát Nhĩ hết đấy. Chuyện này không thể tự quyết định được. Tôi lập tức dùng nước sạch đánh thức Tôn Mập dậy, sau đó yêu cầu Thương Ương nhắc lại những gì vừa nói. Trong khi anh ta nói, Tôn Mập dùng nước sạch phun hết bọt mép trong miệng. Đợi Thương Ương nói xong, Tôn Mập lại lùng nhùng một hồi lâu rồi mới chớp mắt lên tiếng: bác sĩ pháp y Thương à, không phải tôi nói chứ, người ăn nói tùy tiện như anh ấy mà. Anh nói là hai anh em chúng tôi phải tin sao? Thế nào cũng phải đưa ra một số chứng cứ chứ. Giờ còn lâu mới đến lúc trời sáng, chỉ cần các anh có thể đưa cho tôi một số bằng chứng thuyết phục trước bình minh, tôi sẽ lập tức trả mấy cây xác ướp này lại cho các anh. Các anh thích chôn hay ăn nó thì tự các anh quyết định nhé. Sau khi Tôn Bập nói xong, Thượng Ương im lặng một lúc, cuối cùng thì thầm vài câu với cụ già Tây Tạng, rồi mới lại nói: cục trưởng Tôn à, người của chúng tôi đã canh giữ 6 tế thi này qua nhiều thế hệ. Theo như lời của người Hán các anh, thì bao đời nay chúng tôi đều là truyền tai nhau, chưa từng có văn tự trên văn bản nào lưu lại. Chuyện anh tin cũng được, không tin cũng được. Tóm lại, tôi sẽ cho các anh thêm 10 phút để cân nhắc. Nếu như trong 10 phút các anh vẫn không có tin tức gì, thì cho dù chúng tôi có phải chiến đấu tới người cuối cùng, cũng sẽ phải cướp được tế thi ở bên trong ra ngoài đấy. Chỉ 10 phút thôi sao? Sau khi cười khà khà, tôi mập bảo: à, không phải tôi nói chứ, chuyện lớn như vậy, dù thế nào anh cũng phải cho chúng tôi thời gian nửa tiếng để suy nghĩ chứ nhỉ. 10 phút chỉ chớp mắt một cái là hết rồi. Tôi mà khó chịu là sẽ không đưa xác ướp cho các anh đâu. Các anh còn lại người cuối cùng cũng phải tới cướp xác ướp mà. Cho nên thêm chút thời gian đi, tôi nghĩ nửa tiếng là được rồi. Thượng Ương thấp giọng thương lượng một lúc với cụ già Tây Tạng, sau đó trả lời: mọi người nhường một chút đi, 20 phút, không thể nhiều hơn được nữa. Sau 20 phút, nếu được các anh không đưa tế thì ra, chúng tôi sẽ vào cướp đấy. Sau khi Thương Ương nói xong, mọi thứ lập tức trở nên yên ắng. Xem ra bên Thương Ương đã bắt đầu đếm thời gian rồi. Tôi nói nhỏ vào bên tai Tuân Mập: đại thánh à, cậu thực sự muốn giao những cái xác ướp này ra à? Ai biết được tên Thương Ương này nói thật hay nói dối. Đừng để đến lúc chúng ta giao xác ướp ra, bọn họ sẽ đến giết người diệt khẩu gì gì đó đấy. Tôi mầm cười hì hì, lấy chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay xuống để lên bệ cửa sổ xem giờ. Sau đó lấy thuốc lá ở trong túi ra đưa cho tôi một điếu, rồi tự mình châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Cậu ta nói: ai nói nhất định phải giao ra? Không phải tôi nói chứ, hiện giờ chúng ta có thể kéo dài 20 phút. Sau 20 phút, ai biết được điều gì có thể xảy ra. Biết đâu cụ Ngô đưa Thiệu Nhất Nhất đến du lịch lại tình cờ gặp chúng ta thì sao? Tôi mầm vừa nói vừa nở nụ cười kỳ quái với tôi. Hơn nữa, cho dù cụ Ngô không tới đây, cũng không có nghĩa là những người khác không tới. Yên tâm đi, đừng nên bọn họ nhiều người, tí nữa cũng không đánh vào đây đâu. Nếu như bọn họ thật sự muốn chiến đấu đến người cuối cùng thì sẽ không có chuyện chỉ hoan mãi mà không đánh vào như vậy đâu. Trong lúc nói chuyện, Tôn Mầm xé một miếng thịt bò mà trước đó cậu ta chưa ăn được mấy miếng, vừa nói chuyện với tôi, vừa bỏ thịt vào trong miệng thong thả nhai nuốt. Sau khi ăn hết non nửa miếng thịt bò, đồng hồ của cậu ấy cho thấy mới có 7 phút trôi qua. Tôn Mầm đang định kiếm cái gì đó để giết nốt thời gian thì ở chỗ Thương Ương và cụ già Tây Tạng lớn tuổi tập trung, đột nhiên truyền tới một tiếng nổ rất lớn. Âm thanh này tôi nghe rất quen tai, giống như tiếng nổ đinh đồng của Dương Kiêu vậy. Sau khi nghe thấy tiếng nổ này, Tôn Mầm như thể đã tính cả rồi. Cậu ta nheo đôi mắt nhỏ, cười hì hì nói: "Đã nói là chờ 20 phút rồi, chưa gì đã đánh, thật thiếu kiên nhẫn mà." Châu Thích, vua Cách Tát Nhĩ, là người có ảnh hưởng rất lớn đến Phật giáo Tây Tạng. Hết Châu Thích, hết chương 60, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Những người thổi sáo kia có bí mật gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.